Chương 2271, Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên. Lúc này, Trần Phong thực lực tuy nhiên còn không có đạt tới cảnh giới của hắn, Liêu Thành Lích dù sao chính là nhị tinh vũ hoàng cường giả, nhưng Trần Phong trưởng thành tốc độ lại làm cho Liêu Thành Lích rất rõ ràng, hắn gặp phải mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lại, thời gian này căn bản không bao lâu lúc này, Trần Phong vội vàng nói ra, Liêu trưởng lão, còn mời ngài nhìn xem, ngươi xem một chút ta đao thuốc, hắn bên trong đến cùng là cái gì độc. Liêu Thành Lích điểm điểm đầu, hướng đao thuốc nhìn lại, cái này xem xét, lập tức quá sợ hãi, cái này lại là bạch cốt bách tử xà độc. Bạch cốt bách tử xà độc rắn. Trần Phong trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua. Liêu Thành Lích trầm giọng nói ra, loại này bạch cốt bách tử xà, chính là một loại sinh ra từ tại Nam Hoang cực độc. Bạch cốt bách tử xà, sinh lớn lên điều kiện cực kỳ hà khắc. Nói hắn liền đem bạch cốt bách tử xà đản sinh quá trình nói một lần, Trần Phong sau khi nghe, ngạc nhiên biến sắc. Trăm vạn cấp bậc thi cốt mới có thể dựng dục ra một đầu bạch cốt bách tử xà, bị cái này bạch cốt bách tử xà cắn một cái kia xác thực sau quả cực kỳ nghiêm trọng. Hắn tranh thủ thời gian hỏi, cái kia có biện pháp có thể cứu sao, có cái gì đan dược có thể cứu sao, chỉ cần là cái này Thiên Nguyên Hoàng Triều có đan dược có thể cứu, ta trả bất cứ giá nào, cũng phải đoạt tới cứu trợ. Đao thúc Liêu Thành Lích dao động đầu cười khổ nói, nếu là có giải quyết phương pháp, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là đáng tiếc nhất chính là, căn bản không có biện pháp giải quyết nha. Cái này bạch cốt bách tử xà độc rán, từng tại Thiên Nguyên Hoàng Thành xuất hiện qua hai lần, chết đều là rung động nhất thời nhân vật. Mà lại, trong đó có một cái thậm chí còn là 3.000 năm trước một vị nào đó hoàng tử, nhưng liền xem như lấy hoàng thất chi lực, đều không có thể đem hắn cứu lại. Cái gì Trần Phong lúc này, trong lòng lại nhưng đã có chút tuyệt vọng. Hoàng thất phu giáp thiên hạ, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng thất phủ trong kho không chỗ nào mà không bao lấy, so bất luận cái gì một đại gia tộc đều muốn đầy đủ vô số lần, ngay cả hoàng thất cũng không tìm tới có thể cứu chữa loại rắn này độc dược vật. Như vậy, mình lại có cơ hội gì? Hy vọng vẫn là cực kỳ xa vời. Bất quá, Trần Phong cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ dự định. Hắn lớn tiếng nói ra, thật chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào sao? Có một chút hy vọng sống ta cũng muốn đi nếm thử. Lúc này, Liêu Thành Lích đông nhiên nói ra, muốn bảo hoàn toàn không có cách nào, cũng tịnh không phải như thế. Hắn nhẹ giọng nói, ta từng tại một bản vạn năm trước trong cổ tịch, thấy qua liên quan tới loại này độc xà ghi chép. QNZ thấy qua liên quan tới độc rắn như vậy một tia manh mối. Đầu mối gì? Trần Phong vội vàng hỏi. No y Liêu Thành Lích trầm âm thanh nói ra, tại Nam Hoang, có một loại kỳ hoa, tên là Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên. Cái gì Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên? Trần Phong nhíu mày đầu, Tuyết Liên hoa chẳng lẽ không phải bình thường đều sinh trưởng ở cực kỳ cao tuấn ngọn núi bên trên sao? Nam Hoang khốc nhiệt, lại còn có Tuyết Liên, không sai, Nam Hoang khốc nhiệt. Nhưng là hết lần này tới lần khác loại này tuyết liên liền là sinh trưởng ở khốc nhiệt chi địa, lại yêu cầu tuần bốn phía khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đối với sinh trưởng chi cực kỳ khắc nghiệt. Tại Nam Hoang, cũng có cao ngất đại sơn, cái kia phía trên dãy núi, cũng có được băng xuyên trải rộng, chỉ là ngươi tìm hơn vài chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn cái băng xuyên, cũng chưa chắc có thể tìm tơ ý loại này Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên. Bởi vì, nó chẳng những yêu cầu sinh hoạt tại khốc nhiệt chi địa băng hàn chỗ, càng là yêu cầu lòng đất chi dưới có lấy một cố địa sắt linh mạch. Liêu Thành Lích dao động đầu cười khổ nói, loại điều kiện này, thậm chí so bạch cốt bách tử xà sinh lớn lên điều kiện càng thêm khắc nghiệt, muốn tìm được sao mà khó khăn. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nói ra, Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên, ta nhớ kỹ cái tên này, còn làm phiền ngài đem loại này kỳ dị hoa dáng vẻ nói cho ta. Liêu Thành Lích nhìn thật sâu Trần Phong một chút, nói ra, ngươi muốn đi tìm loại này Tuyết Liên? Trần Phong điểm đầu. Không sai, ta nhất định phải đem đao thuốc cứu lại, dù là kinh lịch thiên tân vạn khổ ta cũng muốn đi tìm tốt. Liêu Thành Lích chậm rãi điểm đầu. Trần Phong làm ra quyết định này, hắn kia không ngạc nhiên chút nào. Như Trần Phong không phải như vậy trọng tình trọng nghĩa một người, chỉ sợ hắn cũng sẽ không coi trọng như thế Trần Phong. Hắn đưa tay một đạn, một cỗ huyền ảo gợn sóng tràn vào Trần Phong trong óc. Trong nháy mắt, Trần Phong liền đem vậy quá Ất Địa Linh Tuyết Liên dáng vẻ nhớ tinh tưởng. Trần Phong nhìn thấy cái này Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên thời điểm, trong nháy mắt tiểu tựa hồ minh bạch, vì cái gì loại này Tuyết Liên có thể trị liệu loại này kỳ độc. Thật sự là bởi vì loại này Tuyết Liên quá đẹp, mà lại chỉ là cho Trần Phong nhìn một chút, hắn liền có một loại tâm linh bị chấn động cảm giác, cái này tựa hồ là một loại không nên thuộc tại thế gian kỳ vật. Trần Phong thật sâu đem lạc ấn tại trong óc. Sau đó, Liêu Thành Lích nói ra, về phần đao thúc tình huống hiện tại, ta tuy nhiên không thể đem hắn hoàn toàn trì rũ, nhưng là duy trì hiện ở loại tình huống này mấy tháng vẫn là không có vấn đề. Nói, hắn đem đao thúc nâng lên mình chỗ tu luyện, sau đó đưa nó thả tại cái kia bên trên tế đàn, lấy ra mấy món tại Trần Phong mắt bên trong phi thường cổ quái, lộ ra một cỗ thượng cổ thê lương khí tức pháp khí, lấy một loại huyền ảo quy luật trưng bày. Sau đó, từ đó khắc họa lấy đường cong, vô số sóng ánh sáng ở trong đó lưu chuyển. Trên bầu trời, mặc dù là ban ngày, nhưng là tại thiên khung kia phía trên lại có mấy ngôi sao thần lặng yên lấp lóe một dưới. Sau đó, một cỗ lấm ta lấm tấm sáng chói tinh thần chi lực chính là tạ do những pháp khí kia tràn vào đến đường cong bên trong, tinh thần hào quang tỏa sáng. Sau đó sau một khắc, những này điểm điểm tinh quang chính là tràn vào đến đao thúc trong thân thể. Đao thúc lập tức toàn thân run lên, sau đó liền chỉ gặp, những này điểm điểm tinh quang ngoan cường mà đột nhập trong thân thể hắn, tại những ánh sáng kia bên trong, ngạnh sinh sinh bổ ra đến một cây lại một cây đường cong. Trần Phong thấy rõ ràng minh bạch, những đường cong này phân minh đúng vậy trọng yếu nhất những cái kia trong kinh mạch bẩn. Những này tinh quang hóa thành đường cong hiển nhiên là giữ vững đao thúc yếu hại, để hắn không đến mức bị ăn mòn mà chết. Mà hắn mặt ngoài thân thể, những thương thế kia cũng là có một số cải thiện. Không ít cự đại vết sẹo trực tiếp bị sống sờ sờ đem bên trong mủ thủy cùng nọc độc gạt ra, sau đó bắt đầu kết vảy sinh dài. Đao thúc mặt ngoài thân thể vẫn như cũ có mảng lớn, nhưng ít gia đình chỉ chuyển biến xấu, hô hấp cũng biến thành bình ổn xuống tới, bắp thịt trên mặt cu nở dê hơi đã thả lỏng một chút. Nhưng là, những điều kia nọc độc lại không có bất kỳ cái gì ngừng ý tứ, điên cuồng hướng về tình quang tạo thành đường cong phát động công kích. Lúc này, Liêu Thành Lích toàn thân mồ hôi đầm địa, trên mặt nếp nhăn tựa hồ cũng tăng lên không ít, giống như già mấy tuổi. Hắn thân thể đều là rất nhỏ run rẩy lên, nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, ta đã dùng chiêm tinh chi thuật, trợ giúp đao thúc giữ vững tâm mạch của hắn, nhưng là chỉ có thể duy trì thời gian 4 tháng. Hắn duỗi ra 4 ngón tay, trong vòng 4 tháng, ngươi nhất định phải tìm tơ y giải dược, nếu không, hắn căn bản không có cứu.